Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 417, nhiệm vụ từ bỏ. Không biết sói đói có phải hay không cố ý, tại đoạt đi thiếu nữ tính mệnh về sau liền chui vào bên đường rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ còn tiếp theo cỗ dần dần thi thể lạnh băng. Cái này... Cái quỷ gì, sáo lộ này không đúng. Hắn sắc mặt tái nhợt không máu, sững sờ nhìn trước mắt một màn này, xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ cùng trên lá cây máu tươi. Là chân thật như vậy cùng tàn nhẫn, Nam Vân, Dạ Sắc Thống khổ bưng bít lấy đầu. Trước mắt một màn này lại một lần kích thích hắn vốn hẳn nên thả dưới sự tình. Hắn không có tới kịp cứu dưới Nam Vân. Cùng hiện tại sao mà tương tự, trong tay hắn xuất hiện một bình dược tề, là cổ đặc chế tác chân thực dược tề, sử dụng sau hẳn là có thể bài trừ này chủng loại giống như ảo cảnh trang cảnh. Thật lâu về sau Dạ Sắc mới chậm rãi ngẩng đầu, diện mục như muốn giữ tợn, không, ta muốn nhìn các ngươi có thể làm ra cái quỷ gì hoa văn, cái gọi là tuyệt vọng, ha ha. Phụ trách trang cảnh dẫn đạo thiếu nữ chết rồi. Dạ Sắc chỉ có thể dẫn theo sắt dì kiếm tiếp tục đi xuống dưới. Ánh mắt của hắn vô cùng cảnh giác. Dạ Sắc minh bạch cái này đặc thù trang cảnh. Chỉ sợ không thể so với trực diện cuối cùng lãnh chúa đơn giản bao nhiêu. Nhưng xe đến trước núi ắt có đường. Không có đường vậy liền xuống xe bò. Tiến lên bên trong Dạ Sắc cũng không có phát hiện hai đầu đột nhiên xuất hiện hệ thống tin tức. Bọn chúng cùng thế giới nhiệm vụ một dạng lặng yên im ắng. Không có bất kỳ nhắc nhở. Hệ thống tin tức, nhiệm vụ, dũng giả trải qua nguy hiểm, nhiệm vụ yêu cầu. Đi xong toàn bộ hành trình, đánh ngã cự long, cứu vớt công chúa, nhiệm vụ ban thưởng, không biết phong cảnh vẫn như cũ tú lệ vô biên. Nhưng Dạ Sắc cũng hiểu được cái này phong cảnh bên trong giấu giếm sát cơ. Khắp nơi đều là hung hiểm. Sống lại trái cây có thể hay không dùng cũng khó nói. Một cái trang trí hoa lệ bảo dương nằm ngang ở giữa lộ. Chặn lại Dạ Sắc bước chân tiến tới. Phảng phất là cố ý đợi đãi hắn. Dạ Sắc lông mày cau lại. Đi qua thiếu nữ sự kiện hắn tuyệt đối không cho tin tưởng đây là một cái đơn giản bảo dương. Một cái để hắn bổ sung trang bị đạo cụ bảo dương. Hắn chậm rãi vây quanh bảo dương phía trước. Quả nhiên cái này bảo dương sớm đã bị người mở ra. Bên trong rỗng tuếch, cái này dũng giả là bị trời phạt sao? Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng. Không để ý đến bảo dương tiếp tục thuận đường tiến lên. Hắn đã có chút chuẩn bị tâm lý. Bất quá sau đó, dũng giả, đặc quyền xuất hiện. Hắn rõ ràng là từng bước cước đạp thực địa đi. Nhưng mỗi một bước tiến lên khoảng cách quỷ dị đạt đến mấy chục mét. Hơi có chút xúc địa thành thốn vị đạo. Lúc đầu ở vào cuối tầm mắt một tòa cầu nhỏ. Hắn chỉ dùng không đến 2 phút đồng hồ liền đứng ở cầu trung ương. Bước kế tiếp. Hắn liền sẽ vượt qua cầu đá, đi đến một bên khác, nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, phảng phất có một cỗ vô cùng to lớn lực lượng bắt lấy tay phải của hắn. Cưỡng ép lôi kéo rơi hắn sắt, dỉ kiếm vứt xuống trong sông. Tóe lên một đóa nhỏ bọt nước, a liệt, thế mà còn muốn chơi một lần thần sông cố sự. Xoạt tương đương mặt nước ba động. Một vị dâu bạc lão nhân phá vỡ mặt nước lơ lửng tại cầu đá một bên. Cầm trong tay hai thanh ánh cam tràn lan vũ khí. Hòa án nói ra, dũng giả a, ngươi là rơi ta tay trái thanh này sử thi cấp trường kiếm đây. Vẫn là tay phải thanh này sử thi cấp đoàn kiếm đây. Dạ Sắc nhướng mày, loại này có thể nói nổi tiếng cố sự hắn cũng là minh bạch. Bởi vì cái này phó bản quá mức quỷ dị Dạ Sắc cuối cùng vẫn lựa chọn ổn một tay. Ta rơi là một thanh sắt dì kiếm. Dâu bạc lão nhân khẽ gật đầu nói. Sắt dì kiếm? Đó là vật gì? Ngoặc kép, Ngoạn tàu, kịch bản đây, ta muốn nhìn kịch bản. Dạ Sắc trong nháy mắt tê móng vuốt. Cái này cái quỷ gì? Nào có trả lời như vậy? Cái này thần sông đừng nói là cái người mù. Sông nước không sâu lại vô cùng thanh tịnh. Đáy sông dỉ sắt, kiếm bị nhìn rõ ràng. Dũng giả a, người rơi chính là thanh này sử thi cấp trường kiếm. Vẫn là thanh này sử thi cấp trường kiếm. Thành thật hài tử, vậy ta liền đem thanh này sử thi cấp trường kiếm tặng cho ngươi a. Dạ Sắc cầm cái này ba thước. Thanh Phong có chút mờ mịt luống cuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chí tử trường kiếm, sử thi cấp, duy nhất hiệu quả, bị địch nhân trúng phải, đem hội tại chỗ qua đời. Tiếp tục đi, ta cũng không tin. Nhấc lên sử thi cấp trường kiếm, hắn lần nữa xúc địa thành thốn. Không đến 5 phút đồng hồ đến thời gian liền chạy tới mạo hiểm trong game ắt không thể thiếu địa. Phương, thành trấn, nơi này cùng Mạc Thành giống nhau là dũng giả tạm thời nghỉ chân chỗ. Tiếp nhận nhiệm vụ, cung cấp đạo cụ, kết bạn lữ hành đồng bạn vân vân. Nhưng Dạ Sắc trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Một đầu cự long ở giữa không trung tùy ý phun ra liệt diễm. Toàn bộ thành trấn triệt để hóa thành biển lửa. Mấy đạo nhân ảnh tại hỏa diễm bên trong chạy kêu rên. Cuối cùng quỳ xuống đất chết đi. Nơi này đốt đi, ta ném lôi lâu nào đó. Tuyệt vọng ta không có cảm giác đến, nhưng ta cảm thấy rất khó chịu. Đây quả thực là phản nhân loại trang cảnh trò chơi. Dạ Sắc nhịn thật lớn một ngụm khí mới không có sử dụng chân thực dược tề. Hắn bướng bỉnh tính khí đi lên. Đường đi tiếp tục tiến lên. Hắn tại ven đường gặp phải áo bào trắng hiền giả. Cũng chính là cho dũng giả chỉ điểm sai lầm nhân vật trọng yếu. Đạo sư tồn tại. Hiền giả không nói hai lời một gậy gõ chết Dạ Sắc. Xưng hắn làm ác ma. Một điểm dạy dỗ hắn kỹ năng dự định đều không có. Mà hắn thì sống lại vài chục lần mới khó khăn lắm tránh né hiền giả công kích. Một kiếm đâm chết đối phương. Đồng thời phát nổ một kiện đặc thù sử thi cấp trang bị. Sau đó Dạ Sắc đi tới một cái cùng loại với vương đô thành thị. Nơi này thường thường là dũng giả đại bản doanh. Nơi này hội kết bạn càng rất mạnh hơn lớn đồng bạn. Thậm chí quốc vương đô hội tiếp kiến dũng giả đồng thời cung cấp viện trợ. Nhưng là cái này phó bản đã chú định sẽ không an bình. Hắn gặp công chúa, đương nhiên yêu nhau, tuy nhiên lại bị xem như địch nhân truy sát. Bởi vì hắn bị hoài nghi thị thành trấn hủy diệt thủ phạm. Có người nhìn thấy hắn tại đám cháy bên ngoài đứng yên. Hắn bị ném ngục, bị thẩm phán, bị du hồn ném trứng gà. Cuối cùng gác ở hình phạt thiêu sống bên trên. Cái này vương quốc thiêu chết dũng giả. Chỉ có công chúa vì hắn rơi lệ. Sử dụng quả táo sống lại đồng thời chạy trốn Dạ Sắc thở hồng hộc. Siết chặt chân thực dược tề nhưng không có sử dụng. Hắn muốn trông đến ngọn nguồn. Tiếp xuống cứu người tổng hội trễ một bước. Kết giao đồng bạn muốn cầm đầu của hắn đi đổi tiền thưởng. Vô luận chỗ kia người đều không chào đón hắn, thậm chí phỉ nhổ, chiều sâu hình thức dưới giao diện cá nhân bị phong tỏa. Dạ Sắc đồng thời không biết thời gian qua bao lâu, cũng không biết nhiệm vụ nội dung, chỉ có thể như phim đèn chiếu thật thà kinh lịch lấy một kiện lại một kiện trái với lẽ thường sự. Tình, cho đến cái cuối cùng quả táo bị sử dụng, Dạ Sắc thật thà đứng tại chân núi. Đi lên ngắm nhìn đỉnh núi cự long sao huyệt, hắn một thân sử thi cấp trang bị ra thân, sán lạn ánh cam khiến cho cái này lờ mờ âm trầm trời vô ích đều sáng ngời lên. Ngu xuẩn dũng giả, chỉ bằng ngươi cũng muốn cứu hồi công chúa. Vậy thì tới đi, một con khổng lồ cự long triển khai hai cánh, miệng phun liệt diễm, hai cánh huy động dưới có cuồng phong cuốn lên thổi loạn Dạ Sắc tóc ngắn. Đến đánh đi, dũng giả, thắng về sau, công chúa sẽ là của ngươi. Đối mặt lao xuống mà dưới cự long, Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng nỉ non nói. Nói thật ta thật không rõ các ngươi cự long đoạt công chúa có cọng lông dùng. Nội dung cốt truyện cần. Hắn thật sâu hít khẩu khí. Sau đó một kiếm đâm chết cự long. Chí tử trường kiếm liền là như thế bá đạo. Ba bước đồng thời làm hai bước. Dạ sắc vọt tới tòa thành đỉnh. Ở nơi đó, đang có một vị quần áo hoa lệ tóc vàng công chúa đưa lưng về phía hắn. Trong lúc mơ hồ còn có vẻ kích động khóc nức nở. Vẻn vẹn từ bóng lưng nhìn, vị này yêu mỹ dáng người công chúa 100 phân có thể đánh 95 phân. Đây chính là cuối cùng một vòng đi, cứu dưới công chúa, từ đó không biết xấu hổ không biết thẹn. Dạ sắc nỉ non nói, úp, dũng giả đại nhân, ngài rốt cục tới cứu ta. Công chúa lau khô sạch khóe mắt vệt nước mắt, tay cầm váy dài trực tiếp nhào vào dạ sắc trong ngực. Trên mặt là nụ cười hạnh phúc, vị công chúa này rất đẹp, thậm chí so với Hàn Tuyết đều không có kém quá nhiều. Như thế một cái nũng nịu đẹp người chủ động nhào vào trong ngực. Sợ là thánh nhân cũng muốn tâm động, nhưng dạ sắc cũng chỉ có một mặt cười khổ. Dũng giả đại nhân, tòa lâu đài này bên trong có vô số đếm không hết vàng bạc tài bảo. Mời để cho chúng ta cùng một chỗ hạnh phúc sinh hoạt được chứ? Mỹ lệ công chúa chậm rãi nhắm mắt lại, trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện một vòng đỏ bừng, ngửa đầu tựa hồ đang đợi hắn đáp lại. Hệ thống nhắc nhở, yes no. Dạ sắc không hề động, trong ánh mắt là thật sâu mỏi mệt. Hắn thật rất mệt mỏi, có thể nói thể xác tinh thần đều mệt. Ta đã không có quả táo, muốn động thủ ngươi liền động thủ đi. Hắn vứt bỏ trường kiếm trong tay, cái này như thế ngồi liệt tại công chúa trước mặt, đồng thời đem chủy thủ trong tay của nàng kéo đến trái tim của mình chỗ. Không có đoán sai. Ta đóng vai là một cái từ dũng giả bị buộc thành ma vương người đúng không? Ta đã trải qua cuộc đời của hắn. Dạ sắc không nhìn công chúa kinh ngạc biểu lộ nói. Alice để cho ta một người đến. Nhưng thật ra là bởi vì liệt ngân thâm uyên lối vào dễ thủ khó công. Bán thần tới kỳ thật tương đương không có tới. Nguyên chi thạch bị cấm chỉ sử dụng. Là bởi vì là dự phòng ta nhịn không được sử dụng sống lại. Loại này đặc thù đạo cụ có vẻ như có thể không nhìn cái này cái ảo cảnh. Đồng thời cần ta hoàn chỉnh kinh lịch toàn bộ hành trình. Dạ sắc lại sâu sắc hít khẩu khí. Cao ngạo dũng giả bị ruồng bỏ trở thành ma vương. Hắn cùng âu yếm công chúa ôm nhau lúc bị xuyên thấu trái tim. Công chúa tuyệt vọng thút thít. Hắn đồng thời đã mất đi quốc gia cùng người yêu. Gaia. Ta đã hiểu ngươi ý tứ. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng từ bỏ nhiệm vụ đặc thù, tuyệt vọng. Cái kia nhiệm vụ từ bỏ sau đem không cách nào lại lần xác nhận. Mời thận trọng cân nhắc, là, thế giới nhiệm vụ chậm rãi biến mất. Sở hữu người chơi muốn bể đầu đều không giải được tuyệt vọng câu đố. Dạ sắc lựa chọn từ bỏ. Ngược lại cũng không phải là không có người dạn dĩ lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ này. Nhưng ở game thủ hàng đầu bên trong, dạ sắc là lựa chọn thứ nhất từ bỏ người. Ta xem như minh bạch chiến thần cùng Alice là nào không đối với ngươi nhóm xuất thủ. Còn có Alice lúc ấy vì cái gì nói với ta liệt ngân thâm uyên có chút đặc biệt. Bởi vì bọn hắn tại áy náy, dạ sắc nhẹ nhàng đẩy ra vị công chúa này thân thể. Sau đó khom mình hành lễ nói, người yêu của ta cũng là một vị công chúa, như vậy có biện pháp nào có thể trợ giúp ngươi vương tử a? Công chúa điện hạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.